Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1526, chương 1526, Hy Hòa Dục Nhật. Đông Quân Cưỡi Rồng, 8, Nghệ Lạc Cửu Nhật, Sở Cuồng Cung cùng Di Thế Tiễn mặc dù vô cùng, nhưng cuối cùng không phải chân chính cường thịnh trạng thái. Huy Hoàng Thị mặc dù nắm lấy cái này vô thượng thần binh, nhưng không có biện pháp đem thần binh lực lượng phát huy đến cực hạn. Mà thiên đế chính là cổ lai thời đại, có thể nói tương đối truyền kỳ một vị thiên đế. Năm đó Thái Ất Thiên Tôn tại nhân sâm quả thụ phía trước vị kia long thụ thiên thần nhìn thấy thiên đế ảnh tử, chính là thiên đế, đế hương tam thần chờ đợi là đế thuấn. Nhưng mà nhân sâm quả thụ phía trước lại xuất hiện đế quân. Chính là bởi vì gốc cây kia cùng hắn có không cạn nguồn gốc. Về sau bao quát đại hoang tai nạn, thậm chí 10 khổ xuất hiện, thành nữ gián tiếp bị phái nhập đại hoang, đế nữ tiến nhập hoàng lương, cho đến Tần Dương Tử tử vong, Đông Vương Công hoang mang, Tây Vương Mẫu tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão. Những này cũng cùng đế quân hoặc nhiều hoặc ít có chút quan hệ. Mọi thứ bắt nguồn từ tại năm đó thiên đế chi nộ. Đế quân lưu lại truyền thuyết rất nhiều, cục diện rối rắm cũng rất nhiều, dẫn đến ác liệt hậu quả như cũ rất nhiều. Có thể nói là rất nhiều thiên đế bên trong, đối tương lai hướng đi ảnh hưởng sâu nhất một vị. Nếu như không có hắn, liền không có lôi thần hạ giới. Nếu như không có hắn, liền không có Vân Miểu cái chết. Nếu như không có hắn, liền không có 10 khổ hàng lâm. Nếu như không có hắn, cũng không có Thái Thượng Côn Luân. Hiệu ứng hồ điệp là rất đáng sợ. Mà khi cái này hồ điệp cánh lớn như che kín bầu trời thời điểm, nó chỗ vỗ phong bạo, sẽ để cho toàn bộ La Thiên Đô tùy theo nhảy múa. Thần thoại truyền tụng đồ bên trong, cổ lão lớn đào thụ bên trên, đế nữ nghẹt ngào bật thốt lên, phụ quân, đồng dạng, ngay tại ý đồ đột phá Nguyệt Vương phong tỏa Yến Long đồng dạng khiếp sợ không gì sánh nổi. Phụ thân, Bạch Đế tại thời khắc này hiển hóa thượng cổ ấn ký, chiêu kỳ hắn thân phận chân chính, mà Thái Ninh Thiên Tôn cùng Thái Ất Thiên Tôn, đồng dạng tâm thần chấn động, hắn đã từng không nhìn thấy Bạch Đế đi qua. Tưởng rằng bởi vì hắn đi qua sụp đổ chuyển thế duyên cớ. Mặc dù trong lòng có nghi, nhưng bởi vì bạn thân quan hệ mà không có tiếp tục tìm tòi nghiên cứu. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Thái Hoa Sơn vị thứ nhất Đại Thánh Tổ Sư, thế mà chính là cổ lão thiên đế. Long xà là lôi thần làm lại, Bạch Đế là đế quân trùng sinh. Khó trách Long xà Tổ Sư cùng Bạch Đế Tổ Sư bất hòa. Năm đó thiên đế phẫn nộ, lôi thần hạ giới, chính là bởi vì hai người bọn họ trong lúc đó bạo phát kinh thiên tranh đấu. Ban đầu là bởi vì kế thừa thiên đế vị, phượng ta trước khi chết chưa từng chỉ định truyền nhân, nhìn chăm chú một gốc cây nhỏ mà vẫn diệt. Không người nào biết nàng trước khi chết đến tột cùng suy nghĩ cái gì, mà phượng ta vẫn diệt sau đó, thiên đế chi uy trở về. Lúc ấy Phượng Ca không có thân ở đế hương, mà là tự mình mở ra Phượng Hoàng Thiên. Phượng Hoàng Thiên bên trong có Sơn Thần, Quang cùng Lôi Thần, Mang. Bởi vì Phượng Ca chết mà lẫn nhau tranh đấu, đều muốn lấy được thiên đế vị. Về sau Sơn Thần Quang thắng được, Lôi Thần xem như kẻ thất bại, tự nhiên không mặt lại lưu tại Phượng Hoàng Thiên. Bởi vậy Sơn Thần Quang còn hơn Lôi Thần Mang, theo sát lấy đánh bại Vô Dục, thuyết phục Ma Thiên, sau cùng Cửu Hoa Thượng Đế bởi vì chưa từng thanh tỉnh, cho nên liền trực tiếp vượt qua hắn. Sơn Thần Quang biến thành Thiên Đế, Thái Ất Thiên Tôn lúc này tra xét Bạch Đế đi qua mọi thứ. Hắn đối với Quang Âm Tuế Nguyệt tạo nghệ, tại trải qua trước đó ngược dòng tương lai sau đó, thanh tĩnh đạt tới tầng 11, gần như có thể chiếu phá thế gian bất luận cái gì nguyên bản khó mà chiếu phá đồ vật. Bạch Đế đã qua có thể che giấu Thái Ninh, nhưng bây giờ không thể gạt được Thái Ất. Chỉ là bởi vì trước đó tổ sư xuất hiện, Thái Ất Thiên Tôn cũng không có đi xem xét hắn suy nghĩ. Lớn đào thụ phía dưới, ngu chủ đứng thẳng ở đây, thương thế hắn đã hoàn toàn khôi phục, nhìn qua vị kia trong truyền thuyết cổ đế, cũng không khỏi trong nội tâm thở dài. Hắn trải qua đế quân thời đại, trải qua hắn thống trị thiên hạ thời kỳ, có người nói hắn là minh quân, có người xưng hắn là bạo quân, cũng có người tôn phụng hắn, kính yêu hắn, gọi hắn là cổ lai thiên đế bên trong tối hiền đức người. Thậm chí vượt qua đại nghiêu, Bạch Đế gắt gao nắm chặt cây kia mũi tên, Huy Hoành Thị tại ban đầu kinh hãi, sau đó cảm xúc dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm chấn triệt cửu tiêu mây cao, dù cho là thiên đế lại như thế nào, cái này Sở Cuồng Cung có thể là oanh sát qua Việt khách, người bị mũi tên này lông ngăn lại cản, nhưng lại không thể bẻ gãy nó, một khi người buông tay, nó liền sẽ xuyên thẳng người trái tim, nếu như người không muốn nguyên khí đại thương, ngay ở chỗ này ngoan ngoãn không nên động. Huy Huỳnh Thị thanh âm mang theo uy hiếp, ta không muốn vì ngươi tái xuất một tiễn, nếu không, cổ lai thiên đế, sợ rằng sẽ chết rất mất mặt. Hắn dương cung cài tên, lướt qua Bạch Đế, nhắm ngay thứ sáu người. Hoàng Tuyền Đại Thánh, Minh Đạo vốn là không mặt trời chỗ, cần gì phải tham dự lần này vũng nước đục. Huy Hoàng Thị quát chói tai một tiếng, rơi, oanh. Thứ sáu tiễn đánh ra, nó uy chấn liệt tinh thần, vô tận tinh vân bởi vì một tiễn này mà vẫn diệt. Chỗ đến, di thế chi tiễn đem toàn bộ hồng hoang thiên vũ phảng phất đều muốn mai táng. Hoàng Tuyền Đại Thánh bên người quay chung quanh vẩn đục ác nước. Cổ lão tử vong chi khí lan tràn quanh co, hắn nắm chặt đại nhật lui về phía sau. Cây kia hắc vũ tiễn lại như hình với bóng, một mực đuổi theo hắn, cho dù là hắn cũng không dám đón đỡ căn này di thế tiễn, nếu không cũng sẽ bị trọng thương. Hoàng Tuyền Đại Thánh bị bức lui, lúc này bầu trời thập nhật sáu ngày tản ra, Huy Hoàng Thị tiếng cười vang vọng trên trời dưới đất, trước mắt mọi thứ trở ngại đều muốn bị dọn sạch, đế quân không thể động, Hoàng Tuyền tránh lui. Lúc này mạnh nhất hai cái người cạnh tranh đã bị trói buộc. Còn lại tam cái, thứ bảy tiễn bỗng nhiên đánh ra. Lão quân cửu chuyển tiên đan. Lý Trường Sinh cảm thấy cây kia mũi tên, lúc này lại gặp hắn không chút hoang mang. Từ trong tay áo móc ra một cái hồ lô. Hồ lô kia bộ dáng ngoại hình cùng Thái Ất Thiên Tôn trong tay trước kia đen hồ lô cực kỳ tương tự. Chỉ bất quá đây là da trắng. Lúc này Lý Trường Sinh thổi khẩu khí, chợt là nói, thỉnh bảo bối chuyển thân. Trắng hồ lô bỗng nhiên bay lên không trung, hồ lô miệng mở ra, trong đó cùng Thái Ất trong tay đen hồ lô phun ra đạo sáng chói quang hoa, nhưng mà lại là cái màu đen. Đen hồ lô phun bạch quang, trắng hồ lô phun hắc quang. Lúc này đạo hắc quang kia cùng hắc tiễn đánh vào một chỗ. Lý Trường Sinh xoay người rời đi, căn bản không có nửa điểm lưu luyến. Đại nghệ thất thủ, cái này khiến hắn cũng là sững sờ. Trước đó chưa bao giờ xuất hiện qua loại tình huống này. Thế là hắn thần sắc bỗng nhiên âm trầm xuống. Dương cung mở tiễn, liên tiếp bốn đạo tiễn quang tụ tập, bị hắn bỗng nhiên đánh ra. Sát tâm đã lên, bốn mũi tên chạy bay, chuẩn bị nhất cổ tác khí đem tất cả Thái Dương tất cả đều đánh rớt. Một tiễn đuổi sát Lý Trường Sinh, một tiễn lại chỉ phục Hy đi. Sau cùng hai mũi tên trực đánh Thái Thượng Nhật Nguyệt. Bốn mũi tên hung mãnh, Huy Huỳnh Thị xuất thủ. Lúc này trong thiên hạ đã không có người có thể ngăn cản hắn. Hắn đột nhiên xoay người, đối với Đế Giang lại ra một tiễn. Một tiễn này trực tiếp từ Đế Giang giọng nói bên trong đánh đi ra, từ đầu đến cuối đem hắn xuyên qua. oanh minh như hàng tinh bạo liệt, mà còn thừa 3 mũi tên. Lý Trường Sinh chỉ kém nửa bước liền có thể đặt chân Thái Dương thần vị. Mà Phục Hy vào lúc này bỗng nhiên ánh mắt khẽ động. Sau đó dẫn dắt chính mình viên kia Thái Dương. Trong nháy mắt vọt tới Lý Trường Sinh. 4 ngày tranh huy, Lý Trường Sinh tôi không kịp đề phòng. Phục Hy Thái Dương lắp đặt Lý Trường Sinh Thái Dương. Sau đó trong nháy mắt, đại nghệ 4 mũi tên đã oanh minh mà tới. Phục Hy đem Lý Trường Sinh vọt tới Thái Thượng Nhật Nguyệt phía sau. Sau đó hai người tất cả bị 2 mũi tên đánh trúng. Từ phía trên mà rơi, Huy Hoàng Thị sau cùng Dương Cung cài tên. Lý Trường Sinh bị Phục Hy ngăn lại cản. Đây là trong lòng của hắn suy nghĩ đạt được kết cục. Mặc dù hai người quan hệ không hề tầm thường, nhưng bây giờ Phục Hy phải bảo đảm Thái Ất Thiên Tôn lợi ích. Mà Lý Trường Sinh lại là lão quân bôn ba, đều vì mình chủ, tranh đấu cũng liền không thể tránh được. Sau cùng hai cái Thái Dương treo thật cao trên bầu trời. Huy Huỳnh Thị cung tiễn nhắm ngay Nhậm Thiên Thư, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.